Ghe hát về làng. Nhiều tác giả. Trần Quốc Toàn tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2006. Người đọc Bạch Lý. Khúc tình tương luyến. Tác giả Liêm Trinh. Bà tôi thường kể chuyện cho tôi nghe. Tôi mê chuyện kể của bà. Chuyện những cô gái xinh đẹp mà nghèo khổ, hay gặp nạn tai, bị người hà hiếp. Chuyện những chàng hoàng tử can đảm, đầy lòng hào hiệp, bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc để cứu vớt và biến những cô gái đau khổ kia trở thành công chúa. Chuyện những người hiền lành tốt bụng hay bị bọn xấu hãm hại, lừa đảo, nhưng sau đó thế nào người tốt cũng được đền bù. Tuổi thơ tôi được bà nuôi dưỡng bằng những câu chuyện có hậu, dễ thương như thế đấy. Tôi nhớ mãi những câu chuyện của bà, bởi vì chúng không chỉ là lời kể mà còn đầy ắp giai điệu. Những nhân vật hiển hiện ngay trước mắt tôi, sống động và quyến rũ. Tôi sờ thấy vạt áo đẫm nước mắt của cô tắm khi cô gọi mãi, bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Mà không thấy bóng bóng đâu. Tôi nhìn thấy rõ ràng ánh mắt chàng hoàng tử si tình đắm đuối nhan sắc công chúa. Nga mi phụng nhỡn á à, sang sang sừ cống cống, phấn diện châu à à thần, cống sừ sang sự sự hò. Tôi đã chảy nước mắt khi đứng trước cảnh đói rét, bơ vơ của đứa trẻ mồ côi. Thôi rồi thân đời lạc loài, trông về phương trời. Lưu công, lưu công, lưu công, lưu công, lưu xề. Sụt sùi không bày nên lời. Lưu công, lưu công, lưu xề. Tôi ái ngại thương xót biết mấy người thiếu nữ gặp nghịch cảnh éo le. Đau đớn nhẽ tơ tình gian dở, duyên bẻ bàng, tuổi hổ hồng nhan. Chính bà tôi đấy. Tôi say sưa nghe. Bà tôi say sưa khi ngâm, khi lại hát. Bà tôi kể, đời bà khổ lắm, chả có ai khổ bằng. Ngay từ hồi bé, bà tôi đã mê xem hát và mơ làm đào hát nữa. Bà thuộc lòng những điều ca, rảnh rang lúc nào là nghêu ngao lúc ấy. Cụ cố tôi lại chúa ghét cái nghề sướng ca vô loại, đánh mắng bà mãi. Cuối cùng bà tôi đã trốn đi theo nghiệp dĩ của mình. Đi theo đoàn hát, bà làm đủ việc lặt vặt trong đoàn. Bà chỉ mong được xem ca diễn thỏa thích, chứ chưa nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình cũng có thể lên sân khấu để múa hát như người ta. May sao cô Đào Chánh thấy bà chăm chỉ siêng năng, nhận bà làm con nuôi. Rồi sau đó thấy bà cũng sáng sủa linh lợi, mặt mũi rất là dễ coi, nên cô ấy cũng chỉ dạy cho bà chút ít, xin cho bà lên sân khấu để đóng những vai phụ, vai trẻ con. Bà tôi lưu lạc theo gánh hát khắp nơi, bao nỗi truân chuyên đổ xuống cuộc đời. Một buổi tối, đoàn đang diễn trong rạp, ngoài trời mưa giông bão lớn, sân khấu bị sụp mái, tường gạch cũ kỹ lở ra, sập xuống. Bà tôi đang ngồi giữ đồ, vội vàng bay tới bàn thờ, ôm lấy ông tổ, chạy thoát luôn ra ngoài. Còn mấy nghệ sĩ đang loay hoay thay đồ diễn, bị hai bức tường và mái ngói đè sập xuống, chôn sống trong đống gạch. Trong nấm mồ chung thương tâm ấy, có cả cô Đào Chánh, người mẹ nuôi rất mực tử tế của bà tôi. Gánh hát đi dần vào Nam, bà tôi lìa xa quê cha đất tổ. Bà bảo nhiều khi nhớ cha mẹ quá, ra đường thấy cụ già nào tóc vấn răng đen là bà đi theo, nhìn lom lom, những mong đó là mẹ của mình. Chiến tranh lan rộng, bom đạn giặc giả, 5 lần 7 lượt đoàn tan xác gánh, đào kép vẫn vận bình tụ tán trôi nổi. Từ đoàn này sang đoàn kia, lúc no, lúc đói. Hồi ông tôi còn sống, ông nội rất hiền, nhưng thỉnh thoảng cũng bợp tai bà. Vì trên sân khấu, bà rất là tình tứ với người ta quá. Có lần ông bận đi làm đêm vắng nhà, bà bận đi diễn, gửi con cho người ta trong hộ. Gần sáng, trở về thấy cả xóm cháy trụi, chả còn nhà cửa đâu nữa, bà tôi hốt hoảng, cứ tưởng con cái của mình chết bỏng cả rồi, gào khóc thảm thiết. Mãi sao mới gặp được người giữ con mình. Từ ấy bà sợ quá, bèn nghỉ ở nhà, định thôi không đi hát nữa. Nhưng ít lâu sau, bà tôi thấy nhớ nghề, lại đi. Nhưng số bà tôi quá là lận đận, chỉ vì một lần khát nước, nuốt vội một miếng sapoche, bà tôi nuốt luôn cả hộp. Cái hộp oan nghiệt ấy trôi tuột xuống cổ bà, vướng lại ở đâu đó nơi cuốn phổi, khiến làn hơi của bà bị tắc lại. Cái giọng hát trong trẻo của bà hóa nên khàn khàn đục đục, không ra làm sao cả. Thang ôi, chính cái hộp nhỏ nhoi mà gai ngạnh ấy đã đánh dấu, chấm hết thực sự cho sự nghiệp của bà. Tôi thương bà tôi quá đi, thương lắm, nhưng tôi vẫn không muốn chiều bà để làm kép cải lương. Bố tôi là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong gánh riêng của ông bà tôi. Tiếp theo sau bố tôi là một loạt 3 ông chú tôi. Lẽ ra, được một nhà tứ quý như thế là tốt rồi. Nhưng bỗng nhiên một chú nữa lại xuất hiện, thành ra ngũ quỷ. Ông tôi bảo, thế thì xấu lắm. Bèn thêm 2 chú nữa là 7 người, có thể gọi là thất hiền. Nhưng ông tôi bảo, không nên, số 7 khiến ông cứ nhớ đến 7 tên nịnh thần hãm hại ngài Chu Văn An, khó chịu lắm. May sao, sự góp mặt của cô tôi khiến ông bà tôi vô cùng hoan hỷ vì có bác tiên ở trong nhà. Nhưng không một ai trong số con cái đông đúc của bà có ý định muốn nối nghiệp bà cả. Mặc dù ở trong nhà bà tôi vẫn dành một chỗ trang trọng cho bàn thờ tổ, hàng năm đến ngày giỗ tổ, bà vẫn may áo mới cho người và cúng kính thường xuyên. Tôi nghe bố tôi và các cô chú tôi nói trộm mỗi khi vắng nhà rằng nghiệp hát sướng lưu linh thiên địa rài đây mai đó, khổ bỏ sữa. Chẳng thà cứ làm người bình thường thôi. Như bố tôi chuyên nghề xây dựng, còn các cô chú tôi cũng chỉ là những công nhân viên chức xoàng xoàng. Tôi lại là cháu đích tôn đó. Bà tôi quý tôi nhất và kỳ vọng tôi nhiều nhất vì từ bé tôi đã rất quấn quýt bà. Dù vậy, tôi vẫn không muốn chiều bà tôi mà thi vào trường sân khấu một chút nào cả. Tôi có thể gồng mình xách giỏ đi chợ nè, gồng mình ghé vào hàng bún chỉ để mua mấy ngàn đồng bún thôi, ghé vào hàng đậu phụ chỉ để mua mấy bìa đậu chiên. Thậm chí, tôi có thể gồng mình ghé vào sạp chưa cà của một con bé cũng trạc tuổi tôi chỉ để mua 500 đồng mắm tôm. Tôi gồng mình kiên nhẫn đứng đợi nó chậm chạp múc từng muỗng mắm, cẩn thận rót vào cái bịch ni lông nhỏ xíu, không để rớt ra ngoài giọt nào cả. Sau đó, nó cẩn thận cột dây thun 2-3 vòng thật kỹ lưỡng, rồi mới đưa cho tôi. Tôi gồng mình làm tất cả những việc khó chịu này chỉ vì bún, đậu chiên và mắm tôm chanh là món khoái khẩu thường xuyên của bà tôi. Và ở cái khu chợ nhỏ này, chỉ có mỗi hàng mắm của con bé mắt to ấy là vừa ý bà thôi. Mà sao con bé ấy mắt nó to như thế? Cứ trố ra nhìn tôi, như là muốn hỏi, Con trai mà cũng biết đi chợ sao? Con trai đi chợ thì có gì là lạ là xấu nào? Ở bên Tây, đàn ông đi chợ ầm ầm ấy chứ. Tôi bực cái kiểu nhìn này quá. Cạnh nhà tôi là nhà thằng Quốc. Tuy ở gần nhau sát nút như thế, nhưng chúng tôi không hề thân thiết nhau. Ghét nhau nữa là khác. Nó ưa đem quần áo ra phơi sát cạnh rào nhà tôi. Phơi quần áo thì có gì đáng nói. Cái đáng ghét ở đây là nó cứ giũ áo phành phạch trước mặt tôi trước khi vắt lên dây kẽm. Đó không phải là một cái áo sơ mi bình thường. Sơ mi mà giũ cái kiểu ấy thì có mà rách toạc. Đó là cái áo võ phục kèm theo một cái đai. Một buổi trưa vì nghe tiếng bà tôi khóc than thảm thiết quá, hàng xóm ùng ùng vội vàng chạy sang xem sự thể thế nào. Vào nhà, mọi người thấy tôi đang nhắm tịt mắt, nằm thẳng cẳng trên sàn. Ai cũng tưởng tôi trúng gió chết bất ngờ. Nhưng đâu phải. Đó là bà tôi đang diễn đoạn An Lộc Sơn, than khóc nàng Dương Quý Phi. Bà là An Lộc Sơn. Còn tôi là Dương Quý Phi. Bình thường thôi, cái chuyện ca hát của bà tôi thì có gì là lạ. Nhưng cái thằng quái quất cứ há miệng cười hô hố và cả con bé mắt to nữa. Nó cứ nhìn tôi mũm mĩm, cười hoài. Chiều hôm sau, trong lúc đứng vơ vẩn nhìn đám con nít đá ba nằm ầm cả xóm, thằng quất trông thấy tôi, từ xa nó bắt loa tai kêu lớn. Ê ê! Dương Quý Phi! Khiến cho cả lũ con nít quay lại, nhìn tôi. Chúng nó súng nhào chỉ chỏ cười cợt. Thế này thì quá lắm rồi. Cái nhục mạ tôi giữa chốn đông người đây nè. Tôi có phải là thứ mặt váy nhát cấy đâu chứ. Thằng Quốc nó vũ áo phành phạch vào mặt tôi. Nó gọi tôi là Dương Quý Phi. Bộ nó tưởng tôi không biết cách đấm vào mặt nó như thế nào hay sao? Nó nhầm to mất rồi. Nó không biết rằng tôi đang đeo đai đỏ đây. Và không bao giờ tôi phơi quần áo phía trước nhà như nó. Tôi băng qua đường, không nói không rằng, lao tới, đấm ngay vào giữa mặt nó. Hai đứa chúng tôi xông vào nhau, thay phiên quặt vào mặt nhau. Lũ con nít vây quanh hò reo tí tởn. Lát sau, ông tổ trưởng dân phố chạy ra hò hét quát tháo bắt chúng tôi ngừng lại. Ông mắng cả hai một lúc, sau đó lùa cả lũ về nhà. Vụ án Dương Quý Phi là một tai nạn nghề nghiệp của tôi đó. Nhưng là một cơ hội nghề nghiệp cho bà tôi. Ông tổ trưởng dân phố sau hôm tận mắt chứng kiến tài năng diễn xuất của bà tôi, ông đã đề nghị bà hợp tác với tổ văn nghệ của hội phụ lão. Thế là đoàn cải lương đồng ấu của phường ra đời. Tất cả lũ thiếu niên trong phường được tập hợp lại, tất nhiên có cả thằng Quốc và tôi nữa, và cả con bé mắt to. Chúng tôi được bà và các ông bà trong hội phụ lão tập vừa khát hò. Tôi phát hiện ra con nhỏ Luyến, con bé mắt to, hát hay ve kêu luôn. Nó là dân Nam Bộ chính cống đó nha. Trời ơi, nó ca cải lương mùi hết chỗ nói. Dù có thiên vị bà tôi bao nhiêu, tôi vẫn phải công nhận nha. Cái giọng khàn khàn của bà thì thua nó xa lơ xa lắc. Bỗng nhiên tôi thấy làm kép cải lương cũng hay hay. Nhất là mỗi khi tôi được tập hát chung với con nhỏ Luyến, điệu Mộng Đào Nguyên á. Tình duyên nên đoái thương tôi cùng, công lưu ú lưu cộng xề. Này ai này, có yêu ngoảnh mặt cho chào, công lưu công sáng, u lưu cộng lưu xề. Công nương Luyến cúi đầu, bối rối, e lệ, thẹn thùng, lãng ra xa. Trời ơi, nó dễ thương làm sao á. Tôi thích ca lớp, tuồng Hoàng Phủ Thiếu Hoa, mê sảng tưởng nhớ nàng Mạnh Lệ Quân. Tôi ngâm. Tương tư thức trắng bao đêm, tim gầy mạch sống, mắt hoen lệ sầu. Tôi ca tương tư khúc. Tấm lòng si mơ màng yêu đương, cổng hò sang sang hò y sang, sầu mong nhớ khối tình vấn vương, sàn xê cống cống, sàn cống xê. Không biết nàng Mạnh Lê Quân luyến có nghĩ rằng tôi đang hát lên nỗi lòng của tôi không nữa. Theo sự bình chọn của số đông, tôi là người cao ráo đẹp trai nhất đám nè, nên thường được giao những vai kép mùi. Tôi đóng cặp với con nhỏ luyến vai đào thương. Nhưng qua vài lần trình diễn, phong cách diễn trơ trơ của tôi khiến bà tôi rất là thất vọng. Bà buộc lòng phải chọn đứa khác thay thế cho tôi. Bà bảo, làm nghệ thuật là phải có chân tài chứ không có thể chỉ dựa vào cái mã đâu. Cái mã của tôi á thì là vô tích sự. Tôi chỉ có thể đóng cặp với bà tôi ở nhà thôi. Kể từ khi không còn được đóng chung với con nhỏ luyến, tôi lại bỏ dự định thi vào trường sân khấu. Nhưng tôi vẫn chưa phải là một đứa hoàn toàn vô dụng đâu nha. Tôi còn xài được nhiều chuyện khác lắm á. Nhờ tôi, bà tôi có thể dàn dựng cho vở tuồng những màn múa võ, những trận đánh sắp lá cà, đao kiếm giáo mát rất là ngoạn mục. Từ đó, tôi chỉ chuyên đảm nhận những vai tướng soái ra trận cưỡi ngựa, múa thương, đánh kiếm, hò hét và thọ tiễn. Bà tôi thở dài. Thôi, thế cũng được. Tôi cũng mừng vì đã vẹn cả đôi đàn, đóng vai võ tướng vừa làm diễn viên hát hò theo ý bà, mình lại vừa vận dụng vốn liếng võ thuật của mình nữa, vào vũ đạo cải lương ấy đó. Làm diễn viên á, nghiệp dư, thì phục vụ quần chúng khán giả trong phường. Thôi, thế là hay lắm rồi. Đóng vai vua hoặc là võ tướng, thì cũng ai lắm chứ. Ví dụ như là, vài vua Quang Trung cưỡi ngựa múa kiếm vào thành Thăng Long, giữa ba quân tướng sĩ reo hò tở mở, hoặc khoanh tay trầm ngâm nghe nàng công chúa Ngọc Hân ngâm thơ. Hay là vài Lý Thường Kiệt đứng trên thành ngâm cho quân sĩ nghe bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Đôi khi tôi cũng thấy buồn buồn vì mình không thể đóng những vai võ tướng hào hoa đa tình. Nhất là khi xem thằng Lữ Bố nó uốn éo với điêu thuyền luyến. Hay là chàng Minh phụ tình Tô Ánh Nguyệt khiến cho Nguyệt khổ sở cả đời. Thì tôi chịu phép thôi. Hãy trông thấy cái thằng Quốc lên sân khấu với luyến là tôi nhớ đến mối thù truyền kiếp giữa tôi với nó. Nhìn đôi mắt to của luyến long lanh nước mắt đau thương quá. Tôi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ phụ tình người ta đâu. Cũng may bà nội chịu phép tôi không bắt tôi thi vào trường sân khấu nữa. Không thì vì quý bà mà tôi đành ép lòng chiều bà, mai sau tôi lại sẽ trở thành một anh kép hát bất đắc dĩ đó. Về già lại bắt một thằng cháu nội nào đấy ngấu nghiến đạt cho bằng được ước mơ của chính mình thì khổ cho nó lắm.